Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 30, phân phối Đông Hải. La Nghị, hiện tại trao tặng ngươi binh nhất quân hàm. Đây là ta quyền hạn tối cao. Thực lực ngươi đã rất không tồi. Nhưng là hải quân là quân đội. Cần chiến công để đề thăng chính mình quân hàm. Hy vọng ngươi có thể tại sau này trong chiến đấu xông thẳng về trước. Mong đợi lần gặp mặt sau. Tạp Kỳ thiếu úy đối với La Nghị vô cùng thưởng thức. Bất kể là dạng gì gian khổ huấn luyện hắn cho tới bây giờ đều chưa từng buông tha cho. Cũng không có than phiền qua cái gì. Chẳng qua là một mực yên lặng mặc giữ vững. Vâng, trưởng quan, La Nghị ở nơi này một đôi tân binh trong thành tích là ưu tú nhất. Tân binh đội thụ hàm là binh nhất. Được, mọi người không cần hâm mộ La Nghị. Các ngươi lập tức liền muốn tách ra đi tứ hải một trong hải quân phân bộ. Ở nơi nào các ngươi đem hội sẽ chấp hành các loại nhiệm vụ, thậm chí là cùng hải tặc tiến hành chiến đấu. Chỉ cần các ngươi dũng cảm tác chiến, hải quân sẽ không keo kiệt sắc khen thưởng. Hy nhìn các ngươi sớm ngày trở về, lại lần trở lại đại hải trình đi lên. Tạp Kỳ thiếu úy đối với mấy cái này tức đem rời đi các tân binh tiến hành cuối cùng khích lệ, mà hắn bắt đầu ngày mai lại phải tiếp lấy tân binh lính. Thời gian nửa năm mặc dù ngắn ngủi, bất quá La Nghị cảm giác mình tiến bộ rất lớn. Nơi này huấn luyện càng hệ thống hóa. Đối với, đúng, toàn diện tăng lên có ích lợi rất lớn, mà không phải hướng Baron nơi đó có nhiều chút đơn độc. Dù sao nơi này là đặc biệt bồi dưỡng hải quân binh lính căn cứ. Thụ hàm kết thúc. Mọi người trở lại ký túc xá thu thập xong đi lý. Không cần chờ đợi, trực tiếp bị mang tới bến tàu. Nơi này có đi 4 hải quân tàu chiến. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có tân binh ngồi quân hạm đi tới đến. Cũng sẽ có tân binh rời đi. Bến tàu cho tới bây giờ đều là bận rộn. Binh nhất La Nghị, đến, người trên chiếc thuyền này đi Đông Hải. Một tên thượng úy đang phân phối tân binh. Bọn họ đi địa phương khác nhau. Thượng úy sau khi nói xong trực tiếp tiến hành phía dưới phân phối. Mà La Nghị cũng không hỏi nhiều. Hắn rất muốn đi Đông Hải. Có lẽ còn có thể thấy rất nhiều nhân vật chính cũng khó nói. Chính mình so với bọn hắn nhưng là sớm một bước ra biển đây. Cái này lần quân hạm là tổng bộ hải quân cỡ trung quân hạm. So với hắn ngồi qua quân hạm muốn đánh tầm vài vòng. Có thể chuyên chở ngàn tên lính. Cái này lần đi Đông Hải một là hộ tống tân binh. Ngoài ra cũng là mang một chút lính ra trở về đến bổ sung đại hải trình. Cho nên sử dụng cái này loại cỡ trung quân hạm. Bất quá La Nghị thấy một chút cũng không cùng. Đó chính là khác cùng thời kỳ tân binh đăng thượng quân tàu chiến so với hắn còn lớn hơn. Hẳn là hải quân đẳng cấp cao nhất quân hạm. Chỉ có tướng quân mới có thể xung làm quan chỉ huy. Chuyên chở số người là 2.000 người. Cái này làm cho hắn có chút không quá rõ. Đứng ở mặc vào La Nghị có chút mơ hồ nhìn bên cạnh đại quân tàu chiến. Binh nhất, không quá rõ sao. La Nghị vội vàng quay đầu. Phía sau là một vị trung tá sĩ quan. Vâng, trường quản. La Nghị đứng nghiêm cúi chào. Ha ha, cái này rất dễ hiểu. Đông Hải là tứ hải yếu nhất một biển. Cho nên bổ sung tân binh cùng mang về lính già số lượng đều là ít nhất. Thiếu tá nói, La Nghị vẫn mặt đầy mờ mịt. Mặc dù hắn rất muốn đi Đông Hải. Bất quá dựa theo hắn thành tích mà nói. Không phải hẳn đi càng cường đại hơn hải vực sao? Thiếu tá thật giống như nhìn ra hắn ý tưởng. Tiếp tục nói, người có thể trở thành binh nhất. Nói minh thành tích tốt vô cùng. Như vậy đi Đông Hải liền chuyện đương nhiên. Chỉ có nơi đó có thể mức độ lớn nhất bảo đảm ngươi an toàn. Đồng thời thuận lợi ngươi lập chiến công. Mau sớm trở lại đại hải trình đi lên. Hải quân trọng điểm tại đại hải trình. Có tiềm lực tân binh đều là an bài như vậy. Đương nhiên như vậy rất ít. Đa tạ trưởng quan. Không cần cảm ơn ta. Ngươi sẽ là thủ hạ ta binh. Ta cũng phải đi nơi đó tiếp nhận chức vị. Làm bằng vào chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên. Ừ. La Nghị không có hỏi tên đối phương, bởi vì hắn biết rõ bây giờ còn chưa phải lúc, chờ đến hắn lập công thời điểm phía bên kia hội, sẽ chủ động nói. sở hữu tân binh rốt cuộc toàn bộ lên thuyền. Quân hạm bắt đầu khởi động, sau đó chậm rãi hành xử tiến vào đại hải đưa ra. Lại lần thông qua chính nghĩa chi môn, La Nghị không biết mình lúc nào hội sẽ lại lần trở về, bất quá hắn có lòng tin sống sót trở về. Quân hạm muốn từ đại hải trình tiến vào Đông Hải. Núi Rivers nơi đó là không có lối đi, chỉ có thể thông qua Campbell mới có thể, mà loại cỡ trung quân hạm chính là lái về phía Campbell. La Nghị hiếu kỳ nhìn Campbell, nơi này thời tiết thật đúng là đã hình thành thì không thay đổi. So với đại hải trình trên biến đổi khó lường, nơi này nhất định chính là thiên đường. Đương nhiên, người nếu là không cân nhắc chung quanh hải quái nói, những thứ này đại gia hỏa thỉnh thoảng từ hải lý xuất hiện phơi cái thái dương, để cho quân hạm thượng sĩ binh môn vô cùng khẩn trương. Quân hạm phần đáy hải lâu thạch để cho quân hạm miễn cho công kích, nhưng là muốn thông quá khứ cũng là phải xem vận khí. Bởi vì không nhất định thế nào chỉ hải quái hội sẽ nhập ngũ tàu chiến phía dưới xuất hiện. Theo hậu tướng quân tàu chiến thật cao nhô lên đến, nếu như vận khí không lời hay, như vậy trực tiếp té xuống, quân hạm tan xương nát thịt. La Nghị cũng có nhiều chút sợ hãi, chính mình có được hay không giết chết những người này không biết được. Cái này Caspian Sea Vương loại hình thể quá lớn, mà hắn bây giờ còn chưa có vũ khí nơi tay, phải chờ tới Đông Hải chính thức vào dịch mới hội sẽ phát ra, mà còn hắn thật không có cùng những thứ này đại gia hỏa đã giao thủ. Cũng là cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nhiều như vậy hải quái tập trung ở cùng một chỗ. Ngẩng đầu xem có chút quáng mắt, cũng còn khá ngoài ý muốn không có xảy ra. Dù sao bị nhô lên tới tỷ lệ cũng là không quá cao. Quân hạm dựa vào bản thân động lực rời đi Campbell, tiến vào Đông Hải hải vực, mà bọn họ mục tiêu đây là Lốc Tao. Bắt đầu cùng kết thúc thành trấn, vị này trung tá đi nơi đó, thuộc về Smoker thượng tá dưới quyền. Lốc Tao là một cái đặc thù địa phương, cách ly Đông Biển tiến vào đại hải trình đường biển không xa, là Đông Hải trọng yếu căn cứ quân sự. Hắn tới thay thế một vị khác thiếu tá chức vụ. Smoker thượng tá La Nghị vẫn nhớ, người này là hệ lô gia, quả thực năng lực giả, nhưng là thật giống như lại rất thức ăn dáng vẻ, thường thường thất bại một tên, mà còn cố chấp rất, đối với hải tặc cho tới bây giờ cũng sẽ không buông qua. Nhưng là quá mức y theo dựa vào chính mình thân quả thực năng lực, thường thường chiến bại ra hòa, một mực đuổi theo Lạp Phi đám người. Tại Lốc Tao muốn bắt Lạp Phi, bị Lạp Phi phụ thân ra tay chặn lại, sau đó lại đang A Ba Tư Thản bị A chặn lại. Thật xui xẻo một tên, thủ hạ có một cái ngốc manh sĩ quan nữ quân nhân, lớn lên rất muốn là Zoro tuổi nhỏ đồng bạn hoặc giả nói là mối tình đầu. La Nghị trong lòng tràn đầy mong đợi, mà đối với Lốc Tao hắn là như vậy tràn đầy hiếu kỳ. Nơi này thật giống như thật giống có ma lực một dạng, hội sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi tới, mà còn chỉ bởi vì hải tặc vương Roger một chút truyền thuyết, đã có người cũng vậy nhằm phía đại hải, gia nhập hải tặc hàng ngũ. Đối với loại sự tình, La Nghị là không cảm giác được, hắn cũng không hội sẽ bởi vì người khác truyền thuyết liền hiểu rõ vấn đề quyền lợi, tiền tài, danh vọng vân vân, những thứ này đều là muốn thực lực. Không có thực lực như vậy chờ đợi ngươi liền chỉ có chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.